Chúa tể vũ trụ, chương 188, trung tâm bí cảnh, góc truyện audio.com. Nhờ có thời gian tẩy lễ, cho nên Vũ Minh mới có thể nhẹ nhàng để cho Ưn Dung tăng lên thực lực như thế. Nếu không cơ thể nàng vốn sẽ không chịu đựng được mức độ tăng lên nhanh như vậy. Ngồi xuống, ngươi còn chưa thích ứng đây. Coi chừng tự làm bị thương. Chiêu Hy kéo nàng xuống nói. Nha, tỷ tỷ, tại ta có chút hưng phấn. Ưn Dung cười nói. Đúng rồi Ưn Dung, tại vì xã hội nơi này có chút khác biệt, cho nên ngươi chỉ có thể gọi ta Oppa. Không được gọi người khác như thế. Rõ chưa? Vũ Minh đột nhiên nói. Tại sao? Chiêu Hy cùng Ưn Dung đồng loạt hỏi. Ta ghen, Vũ Minh nghiêm túc nói. Phốc, hai người đồng loạt cười phun. Ưn Dung, lại đây, tập luyện khống chế sức mạnh đi. Lắc đầu một cái, Vũ Minh liền kêu Ưn Dung tới bắt đầu tập luyện. Nhắm thẳng vào đây, dùng toàn lực, không được, ngươi phải sử dụng toàn thân sức mạnh, mà không phải chỉ là lực cánh tay. Làm lại, cứ thế, Ưn Dung liền dưới sự chỉ đạo của Vũ Minh. Dần dần khống chế được sức mạnh của mình, Vũ Minh cũng nhẹ thở ra. Ưn Dung không có thiên phú tu luyện, cho nên học tập rất vất vả. Vũ Minh biết nàng cũng không có thích cuộc sống như này. Nhưng là nàng lại vì hắn nên mới nỗ lực để thích ứng với nó. Đừng nhìn nàng một bộ hào hứng như thế, nội tâm nàng nhưng là bài xích với nó. Ký ức thạch chỉ có thể truyền thụ ra kiến thức, mà không thể truyền ra kinh nghiệm trải qua. Cho nên đối với một người sống ở thế kỷ 21 đột nhiên chuyển biến hoàn cảnh sống. Dù cho đã biết được trước nhưng vẫn không thể nào thích ứng được với nó. Nàng tốn 10 ngày thời gian để nắm giữ sức mạnh đã là rất khá. Cạch, cạch, cạch, trong gian phòng từng tiếng cạch cạch vang lên. Những người còn lại cũng lần lượt từ trong cabin bò ra ngoài. Quả nhiên như hắn đoán, nơi này dùng là để luyện tâm cảnh. Mà mấy người họ cũng không có như hắn trực tiếp về quá khứ. Mà chỉ đơn giản là một cuộc rèn luyện tâm cảnh mà thôi. Thấy mấy người này đi ra, Ưn Dung có chút nhút nhát trốn sau lưng Vũ Minh. Nha, không có người chết, Vũ Minh thấy 6 người đều hoàn hảo liền nhếch miệng nói. Đương nhiên, ta sống còn chưa đủ đây. Ngươi, Lâm Dũng đang nói thì đột nhiên hú lên quái dị. Đám người cũng đồng loạt giật mình. Nhưng là ngay sau đó, biểu cảm với Lâm Dũng giống nhau chẳng khác gì. Làm sao rồi, Vũ Minh nhất thời sửng sốt, cả đám liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng loạt đưa tay chỉ về phía sau Vũ Minh. Vũ Minh nghi ngờ nhìn lại thì thấy Ưn Dung đang nấp sau lưng hắn. Ánh mắt tò mò nhìn đám người. Nha, Ưn Dung, trốn cái gì nha, đây đều là bằng hữu của ta. Đến, các ngươi chào hỏi một chút đi. Vũ Minh cười nói, các ngươi tốt, Ưn Dung hơi chút xấu hổ đi lên phía trước, sau đó cúi đầu 45 độ chào làm đám người giật mình. Ngay sau đó, họ lập tức cúi đầu chào lại. Không có cách, Ưn Dung đột nhiên chào họ như thế làm họ không biết làm sao. Thông thường như thế thường là xin lỗi, nhưng Ưn Dung nàng lại dùng cách đó chào hỏi, cho nên mới xảy ra tình trạng bối rối như này. Nàng là, Lâm Dũng nghi ngờ hỏi. Lão bà ta, Vũ Minh nhàn nhạt đáp. Đám người đồng loạt liếc mắt nhìn qua Chiêu Hy. Nhìn ta làm gì, Chiêu Hy nhất thời khó hiểu. Đám người há hốc miệng. Một lát sau đều đưa lên cho Vũ Minh một ngón tay cái. Có người khác cũng coi như. Đã thế còn trước mặt người yêu mình nói là lão bà. Đã thế nàng còn không chút tức giận. Mặc dù Ưn Dung rất xinh đẹp. Nhưng là so với Chiêu Hy, nàng quả thật không bằng, không hiểu Vũ Minh nghĩ gì nữa. Thật đúng là ây, khoan đã, nàng ở đâu ra vậy? Đám người đồng loạt giật mình hỏi. Vũ Minh, Chiêu Hy, họ nói gì vậy Oppa? Ưn Dung khó hiểu hỏi. Vũ Minh nhất thời đỡ chán, quên mất cô nàng này không có đồng hồ, không có liên kết với thần kinh để phiên dịch tiếng nói. Nàng nghe không hiểu cũng bình thường. Vũ Minh nghe thế khẽ vuốt tóc nàng. Sau đó chỉ cái đồng hồ. Ưn Dung liền hiểu ra. Nàng từ đâu ra a? Lâm Dũng quái khiếu hỏi. Nói ra rất phiền phức. Tốt nhất không nói. các ngươi chỉ cần biết nàng là người của ta là được. Vũ Minh lắc đầu nói. Đúng lúc này, A Linh hình ảnh hiện ra. Kiểm trắc nhiệm vụ, kiểm trắc thành công, số mạo hiểm giả tham gia. 7 người, số người hoàn thành, 7 người, nhiệm vụ tiến độ, 100, mạo hiểm giả thành công hoàn thành nhiệm vụ. Vì là mạo hiểm giả thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Đặc biệt ban thưởng, trung tâm bí cảnh mở ra 10 phút, ngẫu nhiên ban thưởng, quái vật bị giam cầm 1 giờ, bản đồ bí cảnh 1 tấm, cố định ban thưởng, mỗi người 1 viên trấn tâm đan. Chú thích, trấn tâm đan có tác dụng bình ổn tâm cảnh, tăng lên 10, khả năng đột phá bất kỳ cảnh giới từ hợp đạo cảnh trở xuống. Mời nhanh chóng đến vị trí cửa vào trung tâm, A Linh vừa nói xong liền biến mất. Thoáng cái dưới chân họ liền xuất hiện một vòng tròn hoa văn sáng chói. Từ đó hiện ra một tấm bản đồ kỳ lạ. Vũ Minh nhặt lên xem. Trên bản đồ xuất hiện lấy 8 chấm đỏ. Hẳn là nơi vị trí bọn họ đang đứng. Bản đồ rất đơn giản. Cũng không có chú thích cái gì. Chỉ có đánh dấu lấy vị trí của họ bây giờ cùng cách đó không xa vị một chấm xanh. Hẳn là nơi đó là cửa ra vào. Vũ Minh cố ý tìm một chút đường ra. Đường ra tổng cộng có 3 chỗ. Mặc dù có đánh dấu nhưng rất dễ nhận ra. Các ngươi xem, Vũ Minh kêu đám người lại xem một chút. Cuối cùng cũng tìm được đường ra nơi quỷ quái này. Lâm Dũng gầm lên, ha ha ha, đám người mừng rỡ ôm lấy nhau. Họ làm sao vậy Chiêu Hỉ tỷ tỷ? Ân Dung ngơ ngác hỏi. Ây hẳn là mừng rỡ đi. Chiêu Hy không biết nói làm sao. Ân Dung mặc dù thông minh, nhưng là nơi này đối với nàng quá mức xa lạ, cho nên lộ ra vẻ ngơ ngác cũng là bình thường. Vũ Minh, ngươi làm sao? Thấy Vũ Minh trầm tư, Lâm Dũng kỳ quái hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là may mắn. Vũ Minh trầm giọng nói. May mắn, không sai, từ đầu đến cuối, chúng ta đều rất may mắn. Thực ra con đường chính để đi. Chính là đánh bại lấy con quái vật cá lưỡi dài kia. Các ngươi nhìn nơi này. Vũ Minh chỉ vào tấm bản đồ rồi nói tiếp. Nơi chúng ta đi qua hoàn toàn không có trên bản đồ. Chúng ta có lẽ là đi phải một con đường khác. Nhưng nó đã bị phá hủy. Cái chiến trường này là nơi chúng ta gặp đặt chân đến đầu tiên trên bản đồ. Các ngươi nhớ lại xem cái con đường chúng ta đi có phải đường này không? Từ nơi con cá lưỡi dài kia đi qua, liền sẽ đi tới phòng trọng lực. Chúng ta gặp phải tên khổng lồ nham thạch kia chính là đường đi tiếp theo đến đây. Mà con đường chúng ta đi, là nơi mà bọn quái vật đi vào. Con đường đó hoàn toàn không có trên bản đồ, cho nên chúng ta hoàn toàn là đi ngang qua quỷ môn quan một vòng. Đám người nghe xong mồ hôi lạnh đổ ra, mặc dù không hiểu tại sao chúng ta không gặp được công kích. Nhưng con đường này chúng ta không thể lại tiếp tục đi. Hơn nữa theo ta suy đoán, những thứ này chỉ là để bảo vệ lấy vị trí trung tâm của nơi này. Ngay cả vị trí cánh cửa ở đây cũng là nằm rìa khu bản đồ rồi. Có lẽ vị trí trung tâm được giấu đi, nằm ở một không gian ẩn. Vũ Minh nói, ngươi nói cái này làm gì? Lâm Dũng quái quái hỏi, đừng quên nếu chúng ta thật thoát ra. Thì sẽ phải nói lại toàn bộ sự việc trong này. Mà tương lai, con em chúng ta liền cũng sẽ đi vào đây. Vì sự an toàn của họ, tốt nhất nên phân tích kỹ càng một chút. Vũ Minh trầm giọng nói. Đám người đương nhiên biết điều này. Nhưng là ánh mắt họ nhìn Vũ Minh vẫn có cảm giác quái quái thế nào đó. Làm gì nhìn ta bằng ánh mắt đó? Vũ Minh khó hiểu hỏi. Này, ngươi rốt cuộc trong giả tưởng thế giới gặp cái gì? Làm gì thay đổi lớn như thế? Lâm Dũng nhíu mày hỏi. Thay đổi, Vũ Minh nhất thời ngẩn người. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi những gì mình nói. Liền phát hiện bản thân quả thật có chút thay đổi. Nếu là trước kia, hắn mới mặc kệ những thứ này đây. Đây không phải chuyện hắn cần quan tâm. Vứt bỏ thân phận Vũ Đế. Hắn là đại thiếu gia Vũ gia. Cháu ngoại Đào Chính Long, tài nguyên sẽ thiếu thốn, phòng trọng lực sẽ không có, nhưng là vừa rồi hắn lại hoàn toàn vì những người khác suy nghĩ. Vũ Minh bật cười, Xem ra những chuyện trong giả tưởng thế giới ảnh hưởng hắn quá nhiều. Đơn thuần yêu, Jiyeon, Seohwin, nấm lùn đáng yêu Boram, lạnh lùng nhưng ấm áp Jessica, baby gương mặt Taeyeon, cả người hắn xem như là muội muội, chăm lo cho nàng quá mức Lee Eun Ah, những người này đều khiến tính cách hắn có chút thay đổi. Hắn đột nhiên có chút chán ghét cuộc sống bây giờ. Suốt ngày đấu tranh, cùng ma thú chém giết, lại vì những âm mưu quỷ kế mà đau đầu. Có lẽ vì nguyên nhân này mới khiến hắn tính cách thay đổi đi. Nhìn thấy Vũ Minh cười lớn, đám người khó hiểu, nhưng là Chiêu Hy lại hiểu rõ những thứ này. Nàng cảm nhận được trong tiếng cười tràn ngập sự bất đắc dĩ. Chiêu Hy đi tới, nắm lấy tay hắn, tay còn lại nhẹ vỗ vỗ vào lưng hắn. Vũ Minh nhìn Chiêu Hy ánh mắt đầy quan tâm, sau đó lại nhìn Ưn Dung cùng những người khác, hít sâu một hơi, sau đó nở nụ cười tươi nói. Được rồi, đừng để ý mấy thứ này, mục tiêu của chúng ta là thoát khỏi đây. Đi thôi, đến xem, rốt cuộc bên trong trung tâm bí cảnh có cái gì bí mật. Nhìn lấy Vũ Minh bóng lưng, đám người không hiểu sao nổi lên một chút cảm xúc nào đó không nói thành lời. Hắn thật thay đổi rồi, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Dũng mặc dù không biết rốt cuộc Vũ Minh tại sao lại cho hắn cảm giác đó. Nhưng điều này đối với Vũ Minh mà nói là điều tốt. Giống như một kẻ ăn không ngồi rồi chờ chết, tìm được mục tiêu của đời mình như thế. Tràn ngập sáng sủa, tinh thần tiến tới, lên đường, nở nụ cười, hắn liền hét lớn, đi thôi. Chiêu Hy kéo tay Ưn Dung chạy theo. Lâm Dũng chạy nhanh tới khoác vai Vũ Minh, giọng đầy hiếu kỳ hỏi. Này, ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà biến thành thế này? Bá Vương chi khí biến đi đâu hết rồi? Ngươi trẻ tuổi, ngươi là không hiểu, Vũ Minh ra vẻ ông cụ non nói. Ha ha, còn giả trang cao nhân, không nói thì thôi, mà này, nàng kia ngươi nhặt được ở đâu đấy? Ta nhìn qua nàng thực lực có chút phù phiếm. Giống như bị cưỡng ép tăng lên như thế. Lâm Dũng nhíu mày hỏi. Ừ, ngươi nhìn không sai. Nàng ban đầu chỉ là người bình thường mà thôi. Bị ta cưỡng ép tăng lên. Vũ Minh đáp, ngươi chẳng lẽ không biết cưỡng ép tăng cao thực lực sẽ làm căn cơ không ổn định sao? Lâm Dũng nhíu mày nói. Không sao, không có chuyện gì, chỉ là tạm thời thôi. Hơn nữa nàng cũng sẽ không chiến đấu. Nàng rất thiện lương, ngươi tìm một bình hoa lão bà có chút không ổn đi. Võ giả không chiến đấu còn gọi gì là võ giả. Ha ha, rồi ngươi sẽ thấy, không chiến đấu cũng có thể thay đổi thế giới này. Vũ Minh cười lớn đáp, ngươi là chưa thấy qua văn hóa lực ảnh hưởng. Âm nhạc trùng kích, ngươi chưa từng cảm nhận được sự kích thích do nó mang lại. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được điều đó. Tin tưởng ta, nàng sẽ khiến cả thế giới, thậm chí cả vũ trụ này phải điên cuồng vì nàng. Vũ Minh trong lòng rất bình thản, bởi vì hắn đã tìm được mục đích, tìm được thứ mà hắn cần phấn đấu. Hắn chiến đấu, không phải để mang tới danh vọng hay tiền tài, địa vị hay sự kính trọng, mà là vì có thể một lần nữa trải qua cuộc sống bình yên trước kia. Mục tiêu thay đổi, tầm nhìn cũng thay đổi. Lâm Dũng hắn hiện tại sẽ không hiểu được điểm này. Nàng tên gì, cái gì mà Tĩnh Tĩnh? Lâm Dũng cũng không có vặn hỏi tiếp liền chuyển chủ đề. Há, nàng gọi Ham Ưn Dung. Phiên âm là Hàm Ân Tĩnh. Ưn Dung, đừng nhầm lẫn. Vũ Minh nói, thật khó đọc, sao không gọi Hàm Ân Tĩnh cho xong? Tên cũng rất dễ nghe mà, bởi vì nàng không muốn. Ta cũng thế, cho nên liền gọi nàng Ưn Dung đi, nhớ là phải gọi chị dâu. Vì cái gì? Lâm Dũng hoang đường nhìn lấy hắn. Ha ha, không muốn gọi, tốt thôi, nghe đâu Tố Như nàng rất muốn biết sự tích trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi lắm. Vũ Minh cười hắc hắc nói, nàng là sẽ không tin ngươi, ta cây ngay không sợ chết đứng. Thật sao, ngươi nói xem nàng sẽ tin thiên tài võ giả như ta. Hay là tin ngươi đây? Ta tốt, ngươi thắng, Lâm Dũng cắn răng nói. Ha ha ha, khoảng cách cửa vào vị trí trung tâm bí cảnh đã ở trước mắt. Trên đường đi đám người họ gặp rất nhiều quái vật, động vật biến dị, nhưng là giống như có thứ gì đó vô hình giam cầm chúng lại. Đây hẳn là cái gọi là giam cầm một giờ đi. Ân Dung mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là hét ầm lên mỗi khi gặp phải quái vật đối với nàng nhe răng trợn mắt làm đám người cười khổ không thôi. Cuối cùng họ cũng đến vị trí cánh cửa. Ngay sau đó, Vũ Minh đưa tay đẩy cửa đi vào. Cách chương.